mà Tề Vương được xưng là thần luân cảnh đệ nhất cao thủ, coi như là thần thông cường giả bình thường, cũng chưa chắc có thể thắng được hắn. Thế gia đại phiệt khác đối với hắn không phục lắm, thậm chí ngay cả cường giả hoàng thất cũng không phục hắn. Lúc này đây rất nhiều thần luân cường giả dắt tay nhau mà ra, hơn phân nửa là muốn cho hắn một mã hạ uy, để cho hắn uy phong quét rác. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 50 cường giả tụ tập. 2. Mọi người Tề Vương phủ bị khí thế của các thần luân cường giả như Nhạc Vương gia ép tới không cách nào ngẩng đầu, không cách nào thở dốc. Thậm chí ngay cả thế tử Tề Phong cũng bị ép tới cơ hồ phải ghé vào trên lưng yêu thú cự tê. Đột nhiên chỉ thấy một vị trung niên áo trắng phiêu nhiên đi đến trong đám người kia mà ra, cười vang nói: "Chư vị vương huynh tự mình đến đây nghênh đón Tề mổ sao dám được lễ lớn như thế?" Mi tâm hắn đột nhiên lóe lên, phản phất có một đoàn vầng sáng từ mi tâm lao ra, càng ngày càng sáng. Chỉ nghe long ngâm, tượng minh, hổ khiếu, hạc kêu, vượn gầm, sóng biển liệt bờ, đủ loại tiếng vang hùng vĩ truyền đến. Còn thấy dị tượng giao long, thần tượng, bạch hổ, thương ưng, bạo viên, thậm chí trường giang đại hà, ngưng kết ở trước mắt hắn hóa thành một đạo quang luôn. Đạo thần luôn này đại biểu cho tứ đại tuyệt học của Tề Vương phủ: Long hổ tượng lực quyết, Giang Nguyệt phá lãng quyết, Thương ưng tường vũ quyết, Thủy viên xuất hải quyết. Cái gọi là thần luôn chính là võ đạo cường giả tu luyện võ đạo viên mãn, hóa thành thần hình, kết thành một quan luôn, ngưng tụ võ đạo tinh thâm nhất của võ đạo cường giả. Bên trong đương thời, người có thể làm được một bước này rải rác không có mấy, mà Tề Vương chính là một cái trong số đó. Ôm, Tề Vương nhẹ nhàng cất bước đi ra quang luân. Chỉ thấy đạo quang luân này dựng thẳng ở trước mặt của hắn, khí thế khổng lồ lập tức đem khí thế bọn người Nhạc Thế Đình, Tô Xuyên Hà nhất cổ tác khí đè xuống, để cho cự tê lần nữa uy phong lẫm lẫm, nhao nhao đứng lên. Mà kỵ sĩ trên lưng thú cũng như trút được gánh nặng, nâng người thẳng lưng, sắc mặt khôi phục như thường. Khí thế của hắn phản áp đi qua, hướng bọn người Nhạc Thế Đình bước tới, lại muốn một người chống lại 6-7 vị thần luân cường giả. Ông ông ông, mi tâm bọn người Nhạc Thế Đình chớp động, từng đạo thần luân hiện ra ở trước mặt từng người lắc lư, chống cự thần luân áp bách của Tề Vương. Trong lúc nhất thời, các loại dị nổ dị tượng tầm tầm lớp lớp, sáng lạng phi thường. Tề Vương, lần này Vạn Thương Đại Hội xuất hiện một môn thiên bằng vũ hóa đại pháp, Thương Ưng Tường Vũ Quyết của Tề Vương phủ các ngươi, chỉ sợ sắp xếp không được thượng đẳng rồi. Một vương gia cười ha ha, cao giọng nói. Tề Vương cười nhạt một tiếng, không mặn không nhạt nói: "Tâm pháp có cao có thấp, người cũng có cao thấp. Hảo tâm pháp cũng phải nhìn rơi vào trong tay người nào. Cho dù một huynh đạt được thiên bằng vũ hóa đại pháp, chỉ sợ so với Thương Ưng Tường Vũ Quyết của Tề mổ cũng kém vài phần." Một vương gia tức giận hừ một tiếng, Nhạc Thế Đình cười nói: "Bên ngoài thành há là chỗ nói chuyện. Tề huynh, chư vị kính xin di giáp, đến hàng xá hàng huynh." Tề Vương mặt mỉm cười cùng bọn người Nhạc Thế Đình sánh vai đi cùng, cất bước hướng Dược Vương phủ đi đến.